tiền kiếp làm thiếp, hậu kiếp làm thê. Chương 126, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai linh hồn trong con người cần nên hợp nhất, không kiêu không ngạo, giữ lại từ tâm. Phương Trượng già Diệp dựng thẳng bàn tay lên trước ngực, một tay vê Phật châu rồi từ từ mở miệng. Thí chủ không cần lo lắng, 15 phút sau tướng gia sẽ tự tỉnh lại. Thẩm Diên đột nhiên dừng khóc thút thít lại, nàng giật mình, qua một lát mới phản ứng lại rồi ngoảnh đầu nhìn Phương Trượng già Diệp. Ý của Phương Trượng là phu quân nhà ta không chết sao? Hồn phách biến mất vừa rồi là chuyện như thế nào? Trong cơ thể của tướng gia có hai linh hồn cộng sinh, vốn chính là vi phạm quy luật của thế gian, hẳn là hợp hai làm một. Vừa rồi hồn phách biến mất, thật ra là đang dung hợp thôi. Thẩm Diên kinh ngạc hỏi, là tự hắn yêu cầu dung hợp sao? Là tướng gia chủ động đề nghị với Bần Tăng. Phương Trượng già Diệp giải thích, phu nhân không cần để ý, thật ra hai hồn kiếp trước, kiếp này đều là cùng một người. Chẳng qua là hai cá nhân khác nhau về tuổi tác nên biểu hiện khác nhau về tính cách mà thôi. Năm 30 tuổi này là năm bước ngoặt của bọn họ. Linh hồn kiếp trước trải qua đủ loại sinh ly tử biệt, nhìn thấu đau khổ của thế gian nên cũng càng hiểu được điều mình mong muốn trong lòng. Năm tháng lắng đọng lại khiến hắn càng thêm ôn hòa, vững vàng. Linh hồn kiếp này nông cạn hơn một chút, tâm tính xúc động, còn không thể khống chế tốt tham dục của mình. Nếu để hắn trưởng thành mấy năm nữa, trải qua nhiều một chút thì tính cách của hắn và linh hồn kiếp trước cũng sẽ tương đồng. Hôm nay thi pháp để hai linh hồn trước tiên dung hợp, sẽ khiến tướng gia sau này càng thêm trưởng thành chững chạc hơn. Nhưng, Phương Trượng già Diệp liếc nhìn Thẩm Diên một cái, do dự một lát vẫn nói toàn bộ, làm như vậy cũng sẽ có chút cực đoan. Linh hồn kiếp trước trong cơ thể tướng gia vốn không nên tồn tại ở thời đại này, sau khi dung hợp sẽ sửa lại mệnh cách vốn dĩ của tướng gia. Có thể biết trước tương lai thuộc về nghịch thiên sửa mệnh, là phải trả giá chút đại giới, tức tướng gia sẽ giảm thọ, thọ mệnh của ngài ấy sẽ giảm bớt 20 năm. Giảm thọ, Thẩm Diên đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Bùi Dược đang hôn mê thì đáy lòng tê dần. Đa tạ ân cứu mạng vài lần của Phương Trượng, tuy rằng khổ sở trong lòng nhưng Thẩm Diên vẫn khom lưng nói lời cảm tạ Phương Trượng già Diệp. Dù sao Bùi Dược xảy ra chuyện vài lần, toàn dựa vào Phương Trượng già Diệp ra tay cứu giúp, thí chủ không cần đa lễ. Sau khi Phương Trượng già Diệp nói xong thì xoay người rời đi, để lại Thẩm Diên và Bùi Dực cùng một chỗ trong phòng. Thẩm Diên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt điển trai của Bùi Dực, hốc mắt dần dần đỏ lên. Không phải hắn ghét nhất bản thân kiếp trước sao? Mỗi lần Bùi Dực kiếp trước ra tới, hắn đều sẽ không vui vẻ một hồi, sao lại tình nguyện giảm thọ, cũng muốn chủ động hòa vào nhau để hồn phách kiếp trước quang minh chính đại chiếm cứ thân thể của mình. Hắn làm như vậy, bản thân hoàn toàn không chiếm được một chút chỗ tốt. Hắn mưu đồ cái gì? Những giọt nước mắt trong suốt rơi tí tách xuống khuôn mặt tuấn tú của hắn, trượt xuống dưới đến bên môi, trong miệng Bùi Dực chứa đựng vị chua xót. Hắn giật giật ngón tay, khôi phục chút ý thức, đôi mắt từ từ sốc lên, nhìn thấy Thẩm Diên khóc với cặp mắt đầy nước, khóc với dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Bùi Dực lập tức luống cuống, hắn không rảnh lo phần đầu còn hơi chút choáng váng đã lập tức đứng dậy ôm nàng vào lòng. Diên Diên, đừng khóc, ai bắt nạt nàng, nói cho phu quân. Bùi Dực nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Thẩm Diên, đau lòng nói. Thẩm Diên nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở, vì sao chàng muốn dung hợp hồn phách, như vậy sẽ giảm thọ. Tay Bùi Dực lau nước mắt ngừng lại, hắn không ngờ Thẩm Diên nhanh như vậy đã biết. Hắn vốn dĩ muốn gạt nàng, Diên Diên đừng khóc, như vậy không phải rất tốt sao? Sau này nàng không cần lo lắng ta sẽ nổi giận với nàng. cũng không cần lo lắng ta làm nàng bị thương. Ta biết nàng càng thích hắn hơn, để hắn ở bên nàng, nàng cũng sẽ vui vẻ một chút. Đồ ngốc, Thẩm Diên khóc càng dữ hơn. Nàng vùi vào ngực Bùi Dực, ôm hắn thật chặt rồi khóc nức nở. Sau này chàng không được gạt ta làm thương tổn bản thân. Nếu không ta sẽ không bao giờ để ý tới chàng. Được, không khóc không khóc, là phu quân sai, sau này sẽ không bao giờ giấu nàng. Bùi Dực vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Diên, dịu dàng dỗ dành nàng. Cách chương.